Vũ thần chúa tể, chương 2108, không gian lôi bảo. Góc truyện audio.com, đem lưỡng chủng quy tắc dung hợp, tạo thành mới lĩnh vực. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Đừng nói là trên sân một ít phổ thông chúng võ đế. Mặc dù là cực kính đan đế đám người, cũng không có thể làm được điểm này. Nhưng bây giờ, một cái so với bọn họ trẻ tuổi nhiều thanh niên làm đến. Điều này sao có thể? Mọi người trong khiếp sợ. Tần Trần mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, kinh khủng lôi đình chi lực bọc lại cổ ly, cấp tốc tiêu trừ trên người hắn chân nguyên. Long bá thiên, giúp ta. Cổ ly áp lực đại tăng, chân nguyên trong cơ thể như nước chảy biến mất, thanh nguyên đế giáp tiêu hao chân nguyên tốc độ. Quả thực kinh khủng, hắn đã sắp không chịu được nữa. Khỏi cần cổ ly nói. Long bá thiên cũng chứng kiến cổ ly bộ dáng chật vật. Giống, một cái chân long gầm thét, thân hình thoát một cái, định hướng tương quá đến. Vừa ra tay, chính là đáng sợ nhất diệt thế chân long quyết. Kinh khủng long hình quyền khí lao thẳng tới Tần Trần. Long bá thiên, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, phó càn khôn hừ lạnh một tiếng. Làm sao có thể để cho long bá thiên tay. Vù vù, trên người hắn nở rộ hắc sắc vầng sáng, tản mát ra thần bí khó lường khí tức, như là tia chớp, ngăn ở long bá thiên trước người. Một trường kìm ra ngoài, trong lòng bàn tay, giống như có càn khôn xoay tròn, có thể dung nạp thế gian vạn vật, đem long bá thiên quyền kình nuốt mất tại trong. Ầm ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, tức khắc cuốn lên sóng to gió lớn. Nếu như không phải tại đây thần bí trong đại điện, có lực lượng quỷ dị ngăn trở, chỉ là một kích này, đủ để cho trên sân võ đế cường giả tử thương hơn phân nửa. Người cút cho ta, chấm, long bá thiên kinh sợ, liên tiếp xuất thủ, nhưng phó càn khôn lại sừng sững không động, từ từ ngăn lại long bá thiên, căn bản không cho hắn bất kỳ quấy nhiễu nào đến Tần Trần cơ hội. Long bá thiên trong lòng cảm giác nặng nề, kinh sợ nhìn phó càn khôn. Hắn đã ra tay toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào oanh mở phó càn khôn. Người này cuối cùng từ đâu chạy tới biến thái. Vật dung huynh, giúp ta, chấm, cổ ly xem long bá thiên nhảy không ra tay. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, vội vàng hướng đấu vũ hội vật dung cầu cứu. Cứu người có thể. Bất quá lão phu đã từng hướng ngươi đưa ra một cái đề nghị. Chuyện liên quan đến đấu vũ hội cùng ám nguyệt giữa đại kế. Nhưng bị các hạ phủ quyết. Vật dung không động thanh sắc. Đột nhiên không đầu không đuôi lời nói. Cổ ly trong nháy mắt hiểu được. Trước đây vật dung xác định nói qua liên hợp ám nguyệt. Thống trị thiên lôi thành đề nghị. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Hiện tại trong nguy cơ. Hắn kinh sợ không gì sánh được, tức giận tại vật dung mượn gió bẻ măng, nhưng vẫn là trước tiên quát lên. Đề nghị này bản đế hiện tại đáp ứng. Được, vật dung cười lớn một tiếng, thoải mái đắc ý, thân hình thoát một cái. Định hướng đi ra, nhưng hắn thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh đã ngăn ở trước mặt hắn. Công tôn chiết, ngươi đây là ý gì? Vật dung lạnh giọng nói. Ngăn lại hắn đúng là công tôn chiết. Cái gì có ý gì? Công tôn chiết cười híp mắt nói. Vật dung hội trưởng lúc trước không phải còn không cho phép ta chen tay vào song phương giao thủ. Để tránh khỏi đem tai họa đưa tới ta thiên lôi thành sao? Làm sao hiện tại vật dung hội trưởng ngươi thay đổi chủ ý trước khác nay khác? Trước là không có ta thiên lôi thành người tham dự. Hiện tại cổ ly tao ngộ nguy hiểm, đã ta thiên lôi thành chuyện bổn phận, lão phu động thủ, đúng là ta thiên lôi thành suy nghĩ. Vật dung hừ lạnh nói, ha ha, vật dung hội trưởng thật đúng là mở miệng một tiếng lý do thoái thác a. Bất quá người khác ta mặc kệ, nhưng trước vật dung hội trưởng ngăn cản lão phu. Hôm nay lão phu sợ là cũng không thể để cho vật dung hội trưởng ngươi thỏa mãn. Công tôn chiết lạnh lùng nói. Hắn mặc dù không biết đấu vũ hội cùng ám nguyệt trong bí mật đạt thành hiệp nghị gì, nhưng nghĩ đến, cũng sẽ không là cái gì đối thiên tuần hội hữu hảo thỏa thuận. Tự nhiên muốn tiến hành quấy nhiễu. Huống chi Tần Trần lúc này biểu hiện, dĩ nhiên thắng được hắn nhận thức. Phải đứng ở đồng nhất trận tuyến trên. Ngươi, Vật Dung tức giận, trực tiếp muốn ra tay. Công Tôn Chiết như thế nào lại cho hắn như thế một cơ hội? Rầm rầm rầm, song phương tức khắc giao thủ lên. Đáng ghét, Cổ Ly kinh sợ, muốn tránh thoát Tần Trần trói buộc. Nhưng bị Tần Trần không gian lôi vực vây khốn. Từ từ dãy rủa, đạo cao minh, địch hạng minh, Cổ Ly chỉ có thể hướng Thiên Ý Đan Lâu cùng Hành Chu Thương Hội hai đại cao thủ xin giúp đỡ. Xin lỗi, Cổ huynh, chuyện này cùng bọn ta không liên quan. Chúng ta nhưng không muốn rước họa vào thân. Đạo cao minh cùng địch hạng minh đều là lắc đầu. Lại không nói Tần Trần trước đối với bọn họ đệ tử có ân. Chỉ là Cổ Ly cùng đấu vũ hội liên hợp, cũng để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Với lại, hai người đã cùng Cổ Ly vậy mà cùng ông tổ nhà họ Long Long Bá Thiên liên thủ cảm thấy vẻ tức giận. Nếu quả thật để cho này mấy thế lực lớn liên hợp lại, vậy bọn họ thế lực tại Thiên Lôi Thành liền nguy hiểm. Tự nhiên ước gì Cổ Ly ngã xuống mới phải. Liền Thiên Lôi Thành thế lực cũng không muốn động thủ. Vụ Ẩn Môn Trừ Hoa Hàn cùng Đan Các Cực Kính Đan Đế đám người tự nhiên cũng sẽ không chen tay vào trong. Ở không đi gây sự. Những người này chết nhiều một cái đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt. Mà không chỗ hỏng. Mắt thấy Cổ Ly nhanh sắp không kiên trì được nữa. Vật Dung hội trưởng không có cách nào chỉ có thể giống như Thượng Quan Cổ Phong cầu cứu. Nhưng hắn sinh sợ bị người nhìn ra, không dám công nhiên truyền âm, chỉ có thể vô ý hướng Thượng Quan Cổ Phong nhìn lại một cái. Chư vị, nghe lão thân một lời, hôm nay trong đại điện này không biết tình huống, hà tất đánh đánh giết giết đây. Thượng Quan Cổ Phong minh bạch Vật Dung ý tứ, liền cười nhạt mở miệng, thay Cổ Ly nói hộ, chỉ là không đợi nàng đem lời nói ra. Tần Trần liền cười lạnh nói, ha ha, Phiêu Miểu Cung không phải là muốn là ám nguyệt nói hộ chứ. Theo lý thuyết, Phiêu Miểu Cung cùng Long Gia là quan hệ thù địch, cư nhiên sẽ vì Thiên Lôi Thành ám nguyệt thống lĩnh nói hộ. Chẳng lẽ là Phiêu Miểu Cung lương tâm phát giác, còn là nói Phiêu Miểu Cung bản thân liền cùng này Thiên Lôi Thành ám nguyệt thậm chí đấu vũ hội trong bí mật có cái gì cấu kết đây? Lời vừa nói ra, Thượng Quan Cổ Phong tức khắc không dám nói lời nào, bởi vì Cực Kính Đan Đế đám người ánh mắt đã ào ào nhìn phía nàng, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lấy Phiêu Miểu Cung cường thế cùng Thượng Quan Cổ Phong ngoan lệ, vậy mà sẽ thay một người xa lạ nói, này thật có là cổ quái. Huống chi cùng người xa lạ này liên thủ vẫn là trước đó không lâu mới tiến công Phiêu Miểu Cung Long Gia. Trong này không chút mờ ám ai tin. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người ào ào tại Thượng Quan Cổ Phong cùng Vật Dung cùng với Cổ Ly giữa chuyển động. Dường như muốn đoán ra cái gì. Thượng Quan Cổ Phong trong lòng tức khắc tức giận không thôi. Không nghĩ tới bản thân thuận miệng một câu, có thể rước họa vào thân. Nàng cũng không biết, Tần Trần đã sớm biết Phiêu Miểu Cung cùng đấu vũ hội giữa cấu kết, cho nên mới như thế mở lời, đưa nàng dọa lui. Cổ Ly, bị phí công, không ai sẽ ra tay giúp ngươi. Tần Trần hướng về phía bị lôi đình triệt để bọc lại Cổ Ly cười lạnh một tiếng. Ám ảnh bạo phong, Cổ Ly thấy không ai xuất thủ tương trợ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, bàn tay trên không vung lên, đầy trời màu đen đậm lợi nhận ào ào bắn ra. Những thứ này ám hắc lợi nhận, như là phô thiên cái địa đại dương mênh mông, muốn xé rách Tần Trần không gian lôi vực, chém giết Tần Trần. Đây là hắn liều mạng một kích. Hừ, không gian lôi bảo. Tần Trần mặt không đổi sắc, quanh thân chỗ không gian lôi vực trong nháy mắt sôi trào. ngăn cản Cổ Ly công kích. Đồng thời giữa chân mày, nhất đạo vạn thần tịch diệt dung nhập lôi bảo bên trong. Phút chốc đánh lén ra. Cách chương.